Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 240. Hàn tiểu thư chống đỡ cảng. Bản vẽ không có ép xấu. Mô hình cũng không có ép nát. Đùa giỡn một trận hát đi liền thả ra Hàn Nghệ Chân. Hàn Nghệ Chân e thẹn liếc mắt một cái hát đi. Hai người tiếp tục nghiên cứu viện bảo tàng xây dựng tình huống. Người đối với viện bảo tàng có ý kiến gì sao? Hàn Nghệ Chân hỏi. Mặt đất kiến trúc tạo hình ngươi phụ trách. Ta chỉ có một yêu cầu. Vậy thì là nhà này viện bảo tàng kho tiền nhất định phải dựa theo toàn cầu tiêu chuẩn cao nhất xây. Dựng. Đến thời điểm kho tiền bên trong nhất định sẽ gửi lượng lớn đồ cổ văn vật. Có giá trị không nhỏ. Nếu như mất trộm tổn thất kia liền lớn. Hàn Nghệ Chân gật gù. Chúng ta có thể tham khảo hiện tại toàn cầu đứng đầu nhất mấy nhà viện bảo tàng. Còn có kho tiền ngân hàng. Ta biết có mấy nhà đỉnh cấp an phòng thủ công ty. Đến thời điểm có thể tìm bọn họ hỗ trợ xây dựng. Hai người trò chuyện chi tiết nhỏ. Cảm giác càng tán gẫu nội dung càng nhiều. Trạng vạng Hàn Nghệ Chân xuống bếp. Làm một trận thanh đạm cơm tàu. Hát đi ăn say sưa ngon lành. Cơm nước xong hai người oa ở sofa bên trong tiếp tục nghiên cứu. Bất chi bất giác đã 10 giờ tối nhiều chung. À, đã muộn như vậy. Chờ Hàn Nghệ Chân phản ứng lại. Kinh ngạc kêu một tiếng. Hát đi, nếu không chúng ta ngày mai lại nghiên cứu chứ. Hàn Nghệ Chân nói. Hát đi nhìn nữ nhân. Nhẹ giọng nói. Đêm nay, ta không muốn đi. À, ngươi làm sao có thể không đi. Ta muốn lưu lại. Hát đi nói đem Hàn Nghệ Chân quăng tiến vào trong lồng ngực. Hàn Nghệ Chân nhìn nam nhân ánh mắt có chút sợ hãi. Nam nhân cúi đầu quay về nữ nhân thon dài trắng nõn mềm mại cổ cắn. A tương đương, tối nay là hai người lần thứ nhất. Trước đây hai người chỉ là hôn nhẹ ôm một cái, chưa từng đột phá cửa ải cuối cùng. Tối nay cũng là Hàn Nghệ Chân lần thứ nhất, nhân sinh lần thứ nhất. Đều là tốt đẹp như vậy. Hàn Nghệ Chân hưởng thụ từ nữ hài biến thành nữ nhân quá trình. Nàng chịu đến phương Đông giáo dục. Đã từng nghĩ tới đêm lần thứ nhất ở lại đêm động phòng hoa trúc đêm đó. Có thể nàng lại chịu đến phương Tây tư tưởng ảnh hưởng. Cảm thấy đến nên cho người mình thương nhất. Ngày thứ hai tỉnh lại. Hàn Nghệ Chân phát hiện mình nằm ở trong ngực nam nhân. Hồi tưởng lại tối hôm qua các loại. Trên mặt trở nên nóng bỏng. Khả năng này là nàng đời này từng làm gan to nhất sự tình. Có điều nàng không hối hận. Nữ nhân hơi động. Hát đi liền tỉnh rồi. Mở mắt ra nhìn về phía nữ nhân trong ngực. Cười đưa cái trước hôn. Người đi tắm. Nam nhân nói. Vậy còn ngươi? Ta đương nhiên cũng đi. Ngươi sau khi rửa mặt. Hát đi không có để Hàn Nghệ Chân động. Ngược lại không là cái gọi là không thể xuống giường. Vậy thì quá khuếch đại. Đơn giản chính là hưởng thụ một hồi nuông chiều mà thôi. Ăn xong điểm tâm sau Hát đi đi công tác. Hàn Nghệ Chân thì lại để ở nhà vẽ chỉ. Buổi tối Hát đi lại lần nữa lại đây. Thực tùy biết vị. Hai người tự nhiên miễn không được lại thường tươi đẹp. Sau mấy ngày, Hàn Nghệ Chân chuyên môn thành lập một cái thiết kế đoàn đội. Nửa tháng sau bản vẽ chính thức ra lò. Hát đi xem sau rất hài lòng. Hát đi, ta dự định vậy thì mang theo đoàn đội đi Hồng Kông. Hàn Nghệ Chân nói, được, ngồi ta máy bay tư nhân quá khứ. Hát đi nói, lúc trước mua B-29 máy bay oanh tạc, cũng là bởi vì hắn sức chịu đựng mạnh. Chỉ cần một lần cố lên liền có thể bay đến Hồng Kông. Hát đi dặn dò đội bay chuẩn bị kỹ càng, đồng thời liên hệ Victor phụ trách ở Hồng Kông tiếp ứng. Xuất phát trước Hàn Nghệ Chân nghĩ đến cái gì? Cho Hồng Kông bên kia cũng phát ra một phong điện báo. Los Angeles bán đấu giá công ty bên này. Có hoàn chỉnh quản lý đoàn đội. Không cần Hàn Nghệ Chân bận tâm. Lần này nàng quá khứ khả năng muốn nghỉ ngơi rất lâu. Xuất phát trước một đêm. Hai người liều chết triền miên. Sau đó Hàn Nghệ Chân nằm nhoài Hát đi ngực. Không muốn nói. Ta lần này quá khứ. Khả năng muốn 1-2 năm mới có thể trở về. Hát đi sờ sờ nữ nhân trắng mịn trán phía sau lưng. Yên tâm, có thời gian ta sẽ đi gặp ngươi. Nói chuyện giữ lời. Đương nhiên, Hát đi tuy rằng cặn bã, có thể có cái ưu điểm. Cái kia chính là nói chuyện giữ lời. Ngày mai, Hàn Nghệ Chân mang theo hai cái thiết kế kiến tạo sư. Còn có viện bảo tàng an toàn phòng ngự công ty nhân viên. Cưỡi hát đi máy bay tư nhân đi đến Hồng Kông. Mấy người nhìn trên máy bay trang sức. Có người hâm mộ nói. Không thẹn là hát đi lão bản. Làm cho lại như di động khách sạn gian phòng như thế. Thực sự là xa xỉ. Liền ngay cả đi theo nhân viên chỗ ngồi đều thư thái như vậy. Chờ người có tiền, cũng có thể như thế làm. Bên cạnh có người trêu nói. Khá lắm, đạt đến hát đi lão bản như vậy dòng dõi. Có mấy người có thể làm được. Người này sao sao miệng nói. Victor nhận được hát đi điện báo. Biết Hàn Nghệ Chân muốn tới. Lập tức chuẩn bị lên. Hắn mau mau ở Hồng Kông quán rượu ngon nhất khách sạn Peninsula định một bộ xa hoa gian phòng. Ngược lại là lão bản tiền. Nếu như bà chủ không hài lòng. Cái kia tội lỗi nhưng phải rơi vào trên người mình. Hắn mới không ngốc. Còn có ô tô. Nhất định phải cho Hàn tiểu thư chuẩn bị một chiếc xe đặc chủng. Hắn mang người đi đến đại lý xe. Quay một vòng cuối cùng chọn một chiếc Lincoln Đại Lục. Chiếc xe này giá bán hơn 8.000 đô la Mỹ. Vẫn là xã hội thượng lưu xe sang. Hắn nên đủ. Mở ra ô tô đi ra. Victor cảm giác còn không an toàn. Lão bản điện báo thảo luận. Hàn tiểu thư khả năng muốn ở chỗ này trụ 1-2 năm khoảng chừng. Trái phải. Cũng không thể vẫn ở khách sạn đi. Lại nói. Sau đó có khả năng lão bản cũng sẽ đến Hồng Kông nhìn. Không bằng thừa dịp hiện tại mua một bộ trang viên. Hiện tại Hồng Kông trang viên nơi nào tốt nhất? Tự nhiên là núi Thái Bình lưng chừng núi biệt thự. Núi Thái Bình lưng chừng núi biệt thự tới gần trên hoàn. Trung tâm. Chuông vàng khu buôn bán. Giao thông thuận tiện. Mặt khác lưng chừng núi khu sở hữu sơn cảnh tài nguyên. Thảm thực vật phong phú, không khí mới mẻ, còn có thể phủ lãm toàn bộ Victoria Cảng. Hồng Kông hiện tại thân sĩ người có tiền đều ở nơi này. Từ dưới chân núi thì có bảo an, người bình thường căn bản không vào được, vì lẽ đó nơi này cũng an toàn nhất. Victor hiện tại mặt người phi thường rộng rãi, lập tức gọi điện thoại hỏi thăm có hay không núi Thái Bình biệt thự bán ra. Hỏi thăm một vòng hạ xuống vẫn đúng là để hắn hỏi thăm đạo một nhà. Đó là trước kia nào đó nước Anh phú thương tòa nhà. Sau đó người Nhật Bản chiếm lĩnh Hồng Kông sau. Nước Anh phú thương rút đi. Nơi này chạy liền không hạ xuống. Người Nhật Bản sau khi rời đi. Cái kia phú thương cũng không trở về nữa tiếp tục kinh doanh sản nghiệp ý nghĩ. Tòa nhà cũng là không bố trí hạ xuống. Victor lập tức người liên lạc. Cuối cùng lấy một cái vẫn tính công bằng giá cả mua lại. Lưng chừng núi vị trí. Tổng cộng hơn 2.000 mét vuông. Giá bán 92 vạn bảng Anh. Nhà nắm tới tay sau. Victor lập tức tìm người tiến hành sửa chữa thu dọn. Liền như vậy. Bận rộn 2 ngày sau. Victor nhận được thông báo Hàn Nghệ Chân cưỡi hát đi máy bay tư nhân. Chính đang bay đi Hồng Kông trên đường. Sớm một canh giờ. Hắn liền dẫn người chạy tới sân bay chờ đợi. Mà giờ khắc này trước tới đón tiếp Hàn Nghệ Chân còn có khác một làn sóng người. Lý Xuân Sơn tiếp đến lão gia tử điện thoại. Nói ngoại tôn nữ muốn tới Hồng Kông. Thực ý của lão gia tử. Là để Lý Xuân Sơn tìm người đi đón. Có thể Lý Xuân Sơn nhưng tự mình đến rồi. Năm đó phụ thân của Hàn Nghệ Chân. Chính là từ Hồng Kông đi là nước Mỹ. Khi đó Lý Xuân Sơn rồi cùng Hàn Nghệ Chân phụ thân nhận thức. Còn lại bó, Hàn Nghệ Chân phụ thân sau đó nhận thức tư đồ lão gia tử con gái. Cuối cùng thành tư đồ gia rể hiền. Lưu ở nước Mỹ làm giáo sư đại học kiến trúc sư. Lý Xuân Sơn thì lại ở Hồng Kông bên này hỗn gia thành tựu. Đương nhiên, trong này tự nhiên cũng có tư đồ gia một phần tình duyên ở bên trong. Những năm trước đây. Lý Xuân Sơn đi nước Mỹ, tham gia khẩn thân đại hội, vẫn cùng Hàn Nghệ Chân phụ thân tụ quá. Hàn Nghệ Chân khi đó còn nhỏ, cũng là 12, 13 tuổi, bởi vì Lý Xuân Sơn ở mấy người bọn hắn bái kết huynh đệ bên trong đứng hàng thứ lão tam. Hàn Nghệ Chân xưng hô hắn tam thúc, thời gian còn sớm, Lý Xuân Sơn dẫn người đi tiến vào phòng khách quý chờ đợi. Chợt thấy người quen. mau chóng tới chắp tay chào. Chưa thấy ở đây nhìn thấy Victor tiên sinh. Há, là Lý tiên sinh, người đây là chuẩn bị đi máy bay ra ngoài sao? Victor cười đứng lên đến chào hỏi nói. Không, ta tới đón người. Victor tiên sinh đây. Ha ha, ta cũng là tới đón người. Hai người ngồi xuống tán gẫu. Người khác ngồi ở phía xa. Victor nhìn về phía Lý Xuân Sơn nói. Lý tiên sinh, mặt sau hàng các ngươi đánh toán lúc nào đề? Có phải là trên một nhóm hàng tiêu thụ tình huống không tốt lắm? Bọn họ trước ước định. Đề một nhóm bán một nhóm. Có tiền đề nhóm thứ hai hàng. Hiện tại Hồng Kông Hồng Môn bên này cầm hàng tốc độ càng ngày càng chậm. Vì lẽ đó ở Victor cho hát đi trong thư nhắc tới. Khả năng bên này lượng tiêu thụ xuất hiện đình trệ. Lý Xuân Sơn tâm nói. Không phải tiêu thụ không được. Mà là trực tiếp tặng người. Hiện ở trong tay tài chính không đủ. Đang cố gắng chủ tiền đây. Chúng ta chính đang tổ chức người tiêu thụ. Ngài cũng biết cái này chuyện làm ăn cần nhất định quay vòng ký. Nhóm sau hàng phỏng chừng còn muốn chờ chút thời gian. Lý Xuân Sơn nói xong. Dừng một chút nhìn về phía Victor nói. Victor tiên sinh, ngày hôm nay trùng hợp gặp phải. Nguyên bản ta vẫn còn muốn tìm ngài tâm sự. Có thể hay không trước tiên cho chúng ta một nhóm hàng. Hàng không giống tiêu thụ tình huống bất đồng. Hay là đám này hàng về khoản liền có thể mau mau. Victor lắc đầu một cái. Vậy không được. Làm như vậy liền phá hoại quy củ. Người có thể hỏi một chút hắn Hồng Môn phân bộ. Đều là cái này hình thức tiêu thụ. Lý Xuân Sơn trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn Hồng Môn bang hội. Đó là thật bán lấy tiền. Mà bọn họ là thật tặng người a. Hồng Môn tổ chức khá là phân tán. Các quốc gia đường khẩu độc lập hoạt động. Cũng không có trực thuộc quản hạt quyền. Tuy rằng đề cử Tư Đồ Lão Gia Tử làm Nam Châu Hồng Môn khẩn thân đại hội chủ tịch. Có thể cũng chỉ là một liên lạc nhân thân phân. Địa vị cao thượng. Nhưng không có mệnh lệnh người nhà quyền lợi. Cái này chuyện làm ăn xem như là châu Mỹ đường khẩu liên lạc. Vì lẽ đó các nơi đường khẩu nói tốt muốn giao một bút chi phí. Có điều cái này tiền chung quy phải có cái quay vòng ký. Hiện tại Hồng Kông bên này liền mắc kẹt ở đây. Lý Xuân Sơn muốn mua nợ. Victor không có đáp ứng. Hắn chỉ có thể coi như thôi. Sau đó lại nói. Victor tiên sinh, ngài đối ngoại thông cáo chuẩn bị xây dựng khu công nghiệp. Đã có rất nhiều nhà khai triển hợp tác. Chúng ta Hồng Môn có hay không cũng có thể hợp tác đây. Đương nhiên không thành vấn đề. Các ngươi muốn làm cái gì? Victor gật đầu nói. Chúng ta cũng cân nhắc vấn đề này. Chúng ta đối với kinh doanh nhà xưởng không phải rất sở trường. Ta đã nghĩ có thể hay không làm thay quyền chuyện làm ăn. Ta xem HD tập đoàn có rượu đỏ chuyện làm ăn. Có thể hay không đem Hồng Kông bên này rượu đỏ tiêu thụ giao cho chúng ta. Lý Xuân Sơn nói, Victor suy nghĩ một chút, cảm thấy đến cái này chuyện làm ăn hay là vẫn đúng là khá là thích hợp tam hợp hội. Hồng Kông hiện tại có rất nhiều hộp đêm, rượu đỏ liều dùng cũng không nhỏ. HD tập đoàn có hai cái trang trại rượu, một cái là nước Pháp lá đỏ trang trại rượu, một cái San Francisco Napa thung lũng hắc đào A trang trại rượu. Tuy rằng hai người này trang trại rượu tại địa phương tiếng tăm rất bình thường. Có thể dù sao cũng là nước Pháp rượu đỏ, nước Mỹ rượu đỏ, nhập khẩu đến Hồng Kông đến. Tùy tiện nói khoác một hồi liền có thể nhấc giá cao. Ta cảm thấy đến cái này chuyện làm ăn các ngươi vẫn đúng là khá là thích hợp. Victor nói, cái kia Victor tiên sinh là đồng ý. Lý Xuân Sơn cao hứng nói, ta cảm thấy đến có thể. Chi tiết nhỏ chúng ta trở lại thương nghị. Victor nói, được, vậy thì cảm tạ Victor tiên sinh. Lý Xuân Sơn mau nói cảm ơn. Đang lúc này, một chiếc B-29 máy bay oanh tạc bỏ neo ở Hồng Kông sân bay Cai Tắc. Hàn Nghệ Chân mang theo hai cái kiến tạo nhà thiết kế. Hai tên viện bảo tàng an toàn phòng ngự công ty nhân viên xuống máy bay. Bên cạnh còn có hai cái HD bảo an nhân viên hộ vệ. Hai người này hộ vệ là HD chuyên môn vì là Hàn Nghệ Chân phân phối. Victor cùng Lý Xuân Sơn cùng tiến lên trước. Hàn tiểu thư, ta tới đón tiếp ngài. Victor dẫn người tới cung kính nói. Nghệ Chân, ngươi đến. Lý Xuân Sơn cười nói. Hai người đồng thời mở miệng. Đều là sững sờ. Bọn họ bây giờ mới biết. Nguyên lai tiếp chính là cùng một người. Hàn Nghệ Chân nhìn thấy Victor cười cợt. Victor tiên sinh. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Xuân Sơn. Tam thúc. Victor kinh ngạc nhìn Lý Xuân Sơn. Tâm nói hai người chẳng lẽ còn là thân thích. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.